Chương 489, làm Long Hy Thược trở lại cờ lợt căn phòng lúc, phát hiện nàng đã kinh tỉnh lại, chỉ là nằm giường lăng lăng nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Long Hy Thược đi tới bên người nàng cũng không có phát giác. Trần nhà tốt xem sao khi thấy Long Hy Thược xuất hiện thời điểm, cờ lợt trong ánh mắt rõ ràng có một tia ý mừng, bất quá rất nhanh thì bình phục tới. Long Hy Thược cũng không nói gì nữa, mà là mang qua một cái ghế ngồi đến. Đem dò gì chìa phóng tới chân nhẹ nhàng mơn trớn. Dò gì chìa cũng khó hưởng thụ Long Hy Thược xoa bóp, thỉnh thoảng phát sinh thoải mái thân tiếng rên. Yên lặng một hồi, cỡ lơ ngồi dậy, mà ngồi xổm đầu giường lang tây một thì thuần thục nhảy đến bả vai của nàng. Hy Thược, nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Tuy là cỡ lơ thanh âm rất nhẹ, nhưng trong giọng nói phần kia kiên định cũng là không thể nghi ngờ. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Long Hy Thược biết đu lát lao được cũng không có lẽ nạ lì khinh địch như vậy lửa, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, không thể nghi ngờ là mới vừa rồi trong tập kích phát hiện cái gì. Ta muốn biết lúc trước trong tập kích, ngươi đã đi đâu còn nữa, nữ nhân kia là ai? Dừng một chút, cỡ lực rất sợ Long Hy Thược lấy giả lời qua loa tắc trách chính mình, tiếp lấy nói ra, đừng tưởng rằng ta rất khỏe lừa gạt, người nữ nhân kia thân có mùi của ngươi, hơn nữa hai người các ngươi khí tức cũng rất tương tự. Đây chính là thân là trực giác của nữ nhân sao? Ha ha, bất quá ta làm tất cả cũng rất đơn giản, chính là không muốn để cho ngươi trở thành giáo đoàn cùng bá tước ngàn năm giữa vật hy sinh mà thôi. Vật hy sinh ta là một cái khu ma sư, tiêu diệt bá tước ngàn năm liền là trách nhiệm của ta. Chút bất chi bất giác cờ lợi lớn tiếng rất nhiều. Tiêu diệt bá tước ngàn năm nghe thế buồn cười lời thề Long Hy Thược mặt tiếu dung tiêu thất, lạnh lùng nói ra, thân là nguyên soái ngươi càng hẳn là tin tưởng thực lực của hai bên. Các ngươi căn bản tiểu không khả năng có phần thắng hơn nữa. Long Hy Thược ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lạnh, nhìn trước mắt cờ lợi dường như một người xa lạ. Ta nghĩ ngươi hẳn có trung ương sảnh bí mật mệnh lệnh đi, nếu như ta không thể phục tùng giáo đoàn, có muốn cởi cách giáo đoàn tâm tư, bọn họ để ngươi giết ta, sau đó lấy đi thân ta thánh khiết. Không phải Hy Thược chứng kiến Long Hy Thược thần tình lạnh như băng xem cùng với chính mình, cờ lợi đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót. Nguyên bản nàng không có phát hiện mình dĩ nhiên là như vậy lưu ý hắn, chính mình đã kinh bất chi bất giác quen có hắn ở sinh hoạt, ở Long Hy Thược biến mất cái kia khoảnh khắc, cỡ lâu lúc này mới phát hiện, cái loại này tâm linh không hư là biết bao khó có thể chịu được. Nàng sở hy vọng thấy là cái kia khuôn mặt vĩnh viễn mang theo ấm áp nụ cười Long Hy Thược, mà không phải trước mắt cái này có chút xa lạ hắn. Hy Thược, tuy là mặt từng có như vậy mệnh lệnh, thế nhưng cũng không có muốn giết chết tính toán của ngươi ư? Đúng. Đối với ta đây cái nặng hơn thánh khiết thích cách giả, giáo đoàn nếu như không thể bồi dưỡng thành sức chiến đấu lời nói, ta nghĩ ta cũng sẽ dường như phòng tài liệu bên trong ghi lại như vậy, sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm đi, dù sao xuất chúng như thế ta đây nhưng là không thể nhiều cầu nghiên cứu tài liệu, giết chết lời nói rất đáng tiếc. Đi hồi tưởng lại những tư liệu kia. Ghi chép, Long Hy Thược liên tục cười lạnh, mặc dù coi như khu ma sư là một vinh dự chức nghiệp, bất quá cũng không phải là mỗi người đều là từ nguyện làm khu ma sư, dường như nguyên tắc tư mã như vậy, hắn cũng chỉ là vì cho bệnh nặng nữ nhi gom góp tiền chữa bệnh mới có gia nhập vào giáo đoàn, mà giống như tư mã như vậy khu ma sư ở trước đây cũng tồn tại, tuy là trong tài liệu cũng không có ghi chép những thứ này khu ma sư cuối cùng thế nào, bất quá ngẫm lại cũng có thể biết đạo chẳng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cơ lơ trầm mặc. Đại nguyên xoa y ra lệnh xác thực dường như Long Hy Thược nói như vậy, thậm chí vì loại tình huống này thực sự phát sinh, trung ương sảnh còn cố ý phái ra nha, đó là trung ương sảnh dành riêng bộ đội tác chiến, nơi nhằm vào đối tượng ngoại trừ ác ma ở ngoài, khu ma sư cũng có thể coi là làm ở bên trong. Ban đầu nàng đối với cái này mệnh lệnh không có chút nào nghi chậm, bất quá trải qua khoảng thời gian này ở chung, cỡ lớn nội tâm bắt đầu dao động, nàng không hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Nhưng là mặt mệnh lệnh chứng kiến cờ lợt trong mắt không ngừng hiện lên dãy rủa thần sắc, Long Hy Thược biết nội tâm của nàng vô cùng không bình tĩnh, nội tâm của nàng đang ở mình và giáo đoàn trong lúc đó tuyển trạch, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một lựa chọn khó khăn. Ta vốn là đối với giáo đoàn không có vẻ hảo cảm, khi nhìn đến những tư liệu kia sau đó ngược lại có một loại cảm giác chán ghét, cho nên ta là không có khả năng thời gian dài đợi ở cái này địa phương. Chứng kiến cờ lợt chân mày nhíu chặt dáng vẻ, Long Hy Thược cũng biết mấy ngày qua ở chung, chính mình hay là đối với nàng thành công sinh ra ảnh hưởng. Nếu như không phải hiểu được cờ lợi đối với giáo đoàn lòng trung thành không giống còn lại nguyên soái mãnh liệt như vậy, Long Hy Thược cũng sẽ không dễ dàng sử dụng chiêu này. Cơ lơ ngẩng đầu nhìn Long Hy Thược, trong mắt không ngừng hiện lên thần sắc phức tạp, lúc này ở thân thể của hắn đã kinh không cảm giác cái loại này nhức mắt cường thế, thân là nhu nhược của phái nữ ở nơi này khoảnh khắc cũng nhận được nguyên vẹn thể hiện. Ta nghĩ ngươi còn rất nhiều thời gian để cân nhắc cái này sự tình, hiện tại thiên đã muộn, ta đi về nghỉ trước. Nắm cơ hội này, Long Hy Thược dự định để cho nàng tự mình một người hảo hảo suy nghĩ, ở ôm giỏ gì chia rời đi cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn có tuyệt đối tự tin, Cơ Lợi sẽ chọn chính mình. Cơ Lợi cũng biết chính mình lựa chọn sẽ quyết định chính mình sau này tất cả, cho nên hắn cũng không có bất kỳ giữ lại, tùy ý Long Hy Thược đóng cửa phòng ly khai. Làm cửa phòng hoàn toàn quan sau đó, Cơ Lợi phảng phất tiết khí khí cầu vậy sủi xuống ở giường, nàng cảm giác đầu của mình rất loạn, nàng căn bản cũng không biết nên lựa chọn như thế nào cười cái gì à. Lòng của phụ nữ có thể không phải tùy tiện có thể vọng thêm đoán, nàng có nói qua tuyển trạch ngươi sao không nên cao hứng quá sớm. Đóng cửa phòng khoảnh khắc rõ gì chia liền nhảy tới Long Hy Thược bả vai, nhìn Long Hy Thược khuôn mặt cái kia phảng phất thắng lợi tiêu dung, rõ gì chia bất mãn hừ nói. Ha ha, rõ gì chia tỷ ngươi cái này không hiểu, ta nhìn chúng không phải nàng cuối cùng lựa chọn kết quả. Không coi trọng kết quả rõ gì chia có chút không hiểu. Là vâng đúng à. Tình huống gì nàng mới có thể làm ra tuyển trạch bởi vì này tuyển trạch bên trong, ở trong lòng của mỗi người lấy một loại thăng bằng cha nở dê tha y xuất hiện, đây mới là tạo thành khó có thể lựa chọn nguyên nhân căn bản, nàng càng là khó có thể tuyển trạch, vậy chứng minh ta trong lòng của nàng địa vị lại càng cao, nếu như nàng đối với ta không thèm để ý lời nói, căn bản là không cần phải tuyển trạch, đổi chủng góc độ suy nghĩ, ta đã kinh thắng lợi. Được rồi. Suy nghĩ của ngươi thực sự cùng những người khác không giống với nhìn Long Hy Thược tràn ngập quỷ dị sắc thái đôi mắt, do gì chỉ phảng phất thấy được cờ lờ rơi vào tay giặc. Mà lúc này, trong khách sạn những người khác đều đã kinh về tới gian phòng của mình, không có người chú ý tới vừa rồi cờ lờ trong phòng phát xảy ra cái gì sự tình, có thể ngày mai là mới một ngày, nhưng cũng là vận mệnh bọn họ phần mới.